Tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Giêsu, hát bài tình ca Thiên Thu, và tôi sẽ mãi hát hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu. Một tình yêu có tên là Giêsu. Có tên là Giêsu hấp dẫn tôi bước theo người. Một tình yêu có tên là Giêsu dẫn bước tôi lên đôi cao. Bài tình ca có tên là Giêsu đang hát vang trên thập tự. Bài tình ca có tên là Giêsu đang cất cao lời yêu thương. Và tôi sẽ mãi mãi bài tình ca Giêsu, hát bài tình ca Thiên Thu, và tôi sẽ mãi hát, hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu. Và tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Giêsu, hát bài tình ca Thiên Thu, và tôi sẽ mãi hát, hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu. Một tình yêu có tên là Giêsu hấp dẫn tôi. Giêsu luôn hát bài tình ca Thiên Thu, và tôi sẽ mãi hát, hát mãi cho ngày mai, hát mãi cho cuộc đời, và hát mãi về Giêsu. Và tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Giêsu, hát bài tình ca Thiên Thu, và tôi sẽ mãi hát, hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu, hát cho cuộc đời, hát về Giêsu.